Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Phạm Ta Quân Vương Điện Thiên uy người. Xà đầu cũng giết, oanh, theo tứ hoàng hắc ma lời nói rơi xuống. Phía sau hắn Thái Thản Tam huynh đệ ở trong bên trong một người trên cổ tay lại là có màu đen nhánh. Dây thừng mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến quân vương điện tổng bộ cao ốc mái nhà mà đi. Hừ. Nhìn lấy đôi kia lấy sân thượng mái nhà mãnh liệt bắn mà đến sơn xiềng xích màu đen. Prometheus miệng bên trong phát ra một tiếng hừ lạnh. Cả người lộ ra không giận tự uy. Tràn ngập một tia thần thánh vị đạo đến. Tại sơn xiềng xích màu đen sắp rơi ở trên sân thượng trên hàng rào trong nháy mắt. Prometheus lại là bỗng nhiên khẽ huy động trong tay thần trượng. Phanh, chấm ngoặc kép, Prometheus trong tay thần trượng vung lên. Còn như thượng cổ cự thần cầm trong tay cự phủ quét ngang. Một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát. Tại vô số người rung động cùng hãi nhiên trong ánh mắt trực tiếp đem Thái Thản Tam huynh đệ bắn ra. Sơn xiềng xích màu đen đánh gãy. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thừa dịp Prometheus ngăn cản sơn xiềng xích màu đen trong nháy mắt. Cầm trong tay chiến phủ Sazira trên tay mang theo máy phát xạ lại là phát xạ mà ra. Chui vào đến một bên trong vách tường. Cường đại sức lôi kéo trong nháy mắt bạo phát. Lôi kéo thân thể của hắn thẳng đến quân vương điện tổng bộ cao ốc mà đi. Cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thái Thản Tam huynh đệ một trong Lake Las ôm một thanh hỏa lực nặng Gatlin đối dự ngôn chi thần. Prometheus tiến hành điên cuồng bắn phá cùng hỏa lực áp chế. Che chở lấy chiến phủ Sazira đột nhập. Một trận đại chiến trong lúc đó bạo phát. Azeroth hai tay lập tức trong tay Barret súng bắn tỉa. Tinh chuẩn địa tập trung vào này tránh né lấy Gatlin hỏa lực nặng vây công Prometheus. Một khi hắn lộ ra một tơ một hào sơ hở. Azeroth đem không chút nào do dự địa đối tiến hành ám sát. Thái Thản Tam huynh đệ. Tâm ý tương thông. Toàn diện bổ sung. Sazira là cận chiến lợi khí. Lake Lass là phụ trợ áp chế tay thiện nghệ. Azeroth là nhất kích chí mệnh độc xà. Thích hợp sở hữu địa hình tác chiến. Ba người bọn họ trong nháy mắt bạo phát đi ra chiến đấu lực cho dù là thần vệ bảng 10 cường giả. Đứng đầu đối phó đều là tương đương phiền phức. Đương nhiên, tứ hoàng hắc ma sở dĩ để Thái Thản Tam huynh đệ xuất thủ hoàn toàn là vì đối dự ngôn chi thần. Prometheus tiến hành thăm dò. Đối với vị này đã từng xa xôi hoàng, tứ hoàng hắc ma vẫn luôn chưa từng dám khinh địch, cho dù là hắn bây giờ đã tuổi già, thực lực có chỗ hạ xuống. Phá long chi quang, đối mặt Thái Thản Tam huynh đệ khóa chặt cùng vây công. Prometheus trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn bỗng nhiên vung động trong tay thần trượng, khiến cho giống như một đầu cự long gào thét mà ra. Đối nơi xa Azeroth cùng Lake Lass nổi giận chém xuống. Đồng thời tại chém xuống trong nháy mắt. Prometheus nhanh chóng đè xuống thần trượng nơi tay cầm một cái nút. Oanh! Chướng mắt quang mang từ Prometheus trong tay thần trượng bộc phát ra. Hai đạo giống như long ảnh chướng mắt quang mang mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến Azeroth cùng Lake Lass mà đi. Nhanh đến cực hạn. Cho người vô pháp trốn tránh cảm giác. Tài quyết thần trượng, phía tây hắc ám thế giới thần binh trên bảng xếp hạng thứ 11 siêu cấp thần binh. Kết hợp hiện tại sở hữu khoa học kỹ thuật vũ khí sát thương kỹ năng. Cũng mà còn có đặc biệt cổ lão truyền thừa. Cỗ có thần bí khó lường lực lượng. Phốc phốc, tại mọi người hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Hai đạo phá long quang buộc nhanh đến cực hạn. Lấy á quang tốc độ kinh khủng phân biệt đem Lake Lass cùng Azeroth vai trái xuyên thủng. Một thanh đỏ tươi huyết dịch thì là từ bọn họ miệng bên trong phun ra. Nếu không phải bọn họ nương tựa theo vốn có thể tiến hành trốn tránh. Chỉ sợ vừa rồi này hai đạo phá long quang buộc đánh xuyên chính là bọn họ trái tim. Prometheus vừa ra tay phía dưới liền trong nháy mắt làm cho hai vị thần vệ bị thương. Cái này sức chiến đấu kinh khủng làm cho tứ hoàng hắc ma cùng hắc ám chi thần áp sắc mặt đều là trở nên cực độ khó coi. Ai có thể nghĩ đến cao tuổi dự ngôn chi thần Prometheus còn có khủng bố như thế chiến lực. Để bọn hắn không thể không một lần nữa coi trọng. Thái Thản phá sơn trảm. Ngay tại dự ngôn chi thần Prometheus phân thần công kích Azeroth cùng Legolas thời điểm chiến phủ Sazer thì là thừa dịp cái này khe hở leo lên quân vương điện tổng bộ cao ốc sân thượng. Tay hắn cầm trong tay cự phủ, giống như một vị khai sơn thái thản cự nhân nắm lấy đại phủ phá núi. Đối dự ngôn chi thần Prometheus phía sau lưng nổi giận chém xuống. Giống, cái này một chàm, giống như thái thản chi thần xảy đến cái này một chàm. Mang theo thái thản phẫn nộ chi lực, cái này một chàm, tựa như có thể chảm phá phiến thiên địa này. Tại chiến phủ Sazer trong tay dìu chém xuống trong nháy mắt. Phủ nhận phía trên đều bạo phát lên chướng mắt quang mang. Để cho người ta thật đuôi mù tới. Đây là chiến phủ Sazer một kích mạnh nhất. Cho dù là 108 thần vệ trên bảng 10 vị trí đầu tồn tại cũng không dám đón đỡ. Chiến phủ giống như thiên địa cự bá chặt chém hết thảy. Đông, tại chiến phủ Sazer cái này một cự phủ chém xuống đến trong nháy mắt. Dự ngôn chi thần Prometheus già nua trên mặt lại vẫn không có xuất hiện mảy may gợn sóng. Hắn vung tay lên, trong tay tài quyết thần trượng bị đón đỡ ở trên đỉnh đầu. Theo chiến phủ Sazer cự phủ tướng đụng vào nhau, bộc phát ra chấn hám nhân tâm thanh âm, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy âm thanh vang lên. Dự ngôn chi thần Prometheus dưới chân này cứng rắn trên sàn nhà lại là có từng đạo vết nứt. Lan tràn mà ra, hướng về bốn phía khuếch tán. Phải biết cái này sàn nhà là từ hắc kim thạch chế tạo. Độ cứng có thể so với sắt thép, lại bị rung ra vết nứt đến. Có thể nghĩ chiến phủ Sazer một kích này ẩn chứa lực lượng là kinh khủng bực nào. Sớm đã vượt qua nhân loại cực hạn. Chính mình tuyệt cường sát chiêu bị ngăn cản. Sazer sắc mặt tại lúc này trở nên cực độ khó coi. Hắn nắm chặt chiến phủ hai tay lắc một cái, then chốt xương phát ra thanh thúy thanh âm, càng thêm cường đại lực lượng bộc phát ra. Không tệ lực lượng, đáng tiếc, còn kém xa lắm. Đối mặt Sazer cường lực đánh chém, dự ngôn chi thần Prometheus lại có vẻ phong khinh vân đạm. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, sau một khắc. Dự ngôn chi thần Prometheus cầm trong tay thần trượng cánh tay bỗng nhiên phát lực vung lên. Tại mọi người kinh hô cùng hãi nhiên trong ánh mắt Sazer này thân thể khổng lồ liền giống như diều đứt dây đồng dạng theo trời đài đỉnh chóp quăng bay ra qua. Đánh vỡ hàng rào, hung hăng hướng về cao ốc nện xuống. Ai có thể nghĩ đến cao tuổi dự ngôn chi thần Prometheus một kích này vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế mà lại lực lượng cường đại. Đây chính là thần vệ cùng chư thần ở giữa chênh lệch thật lớn. Giống như một đạo khoảng cách mà không thể vượt qua. Sazer liều mạng muốn dãy giụa, nhưng là Prometheus này một cỗ cường đại lực lượng lại là không ngừng mà thôi động thân thể của hắn. Hướng về mặt đất đập xuống. Quân vương điện tổng bộ cao ốc cách xa mặt đất khoảng chừng cao 80 mét khoảng cách. Sazer bị dự ngôn chi thần Prometheus quăng bay ra qua, chỉ có té lầu một đường. Cao như thế khoảng cách, cho dù là hắn thân thể cường tráng, thần lực cái thế, rơi xuống chỉ sợ cũng phải trọng thương mà chết. Lang, nhìn thấy một màn này, tứ hoàng hắc ma nhíu mày, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo tứ hoàng hắc ma lời nói rơi xuống. Đứng sau lưng hắn màu trắng u phượng lăng, động, chỉ gặp hắn bước ra một bước, toàn thân khí chất tại thời khắc này trở nên cực độ phiêu giật cùng linh động. Tóc dài tung bay theo gió, trên vai linh vũ tùy phong lắc lư, tay phải nhô ra, một thanh toàn thân xanh thảm trường thương liền bị người từ trong buồng phi cơ ném tới trong tay. Hắn, trong nháy mắt tiếp theo, lăng thân thể ngửa ra sau, chân trái thành khom bước. Trường thương trong tay bỗng nhiên bị hắn ném mạnh mà ra. Ô ô, chấm ngoặc kép, trường thương vạch phá không khí. Cấp tốc chấn động, ở giữa không trung phát ra tiếng ô ô vang. Giống như offline tiễn đồng dạng nhanh như thiểm điện đối này cấp tốc rơi xuống Sazer mãnh liệt. Bắn qua, keng, theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Sắc bén mà bén nhọn trường thương vạch phá không khí xuyên thấu Sazer dưới nách quần áo tinh. chuẩn không sai lầm đem hắn cho đính tại quân vương điện tổng bộ cao ốc này cứng rắn như sắt trên vách tường, làm dịu hắn rơi xuống chi thế. Hô, nguyên bản thần kinh căng cứng Sajira rốt cục tại lúc này thật dài địa thư một hơi. Nhìn lấy mình bị xuyên thấu quần áo, Sajira đầu cho lăng một cái cảm kích ánh mắt. Bạch, sau đó tay phải hắn nắm lấy trường thương, tay trái cầm dao quân dụng cắt vỡ chính mình quần áo trùng hoạch tự do. Sau đó dựa vào dây thừng máy phát xạ, cả người hắn giống như Spider-Man đồng dạng từ không trung bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi vào quân vương điện tổng bộ cửa đại lâu. Hắc ma, ngươi cho rằng phái ba tên nho nhỏ thần vệ đều có thể đối phó ta. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta đi. Dự ngôn chi thần Prometheus cầm trong tay thần trượng, thẳng tắp mà đứng, giống như một cây tiêu thương nhìn thẳng phía trước tứ hoàng hắc ma. Áo bào theo gió phiêu lãng, khí thế như hồng, bễ nghễ thiên hạ. Giờ khắc này, mọi người tựa như nhìn thấy một vị ngạo thị thiên hạ hoàng. Dự ngôn chi thần Prometheus, đã từng tứ hoàng một trong, bị mọi người xưng là quang minh thần hoàng. Không ai từng nghĩ tới, đã từng bị đánh lên thần đàn Prometheus bây giờ hoàng uy theo tại. Hiện trường mỗi người đều là một mặt rung động. Hắn không phải thụ thương thực lực nghiêm trọng hạ thấp sao? Vì cái gì còn cụ bị cường đại như thế chiến đấu lực? Xem thường ngươi, ta chưa bao giờ xem thường qua ngươi. Tương phản, cho tới nay ta đều rất xem trọng ngươi. Tứ hoàng hắc ma nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vừa rồi, chẳng qua là ta một trận thăm dò mà thôi. Tiếp xuống ta muốn nhất định có thể làm cho ngươi chơi đến rất vui vẻ. Tứ hoàng hắc ma mỉm cười, đem ánh mắt rơi ở một bên hắc ám chi thần áp trên thân. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Áp, đến lượt ngươi xuất thủ. Ha ha, liền để bản thần đến lãnh giáo một chút đã từng quang minh thần hoàng bây giờ dự ngôn chi thần hiện. Tại đến có như thế nào thực lực đi. Hắc ám chi thần áp ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên dự ngôn chi thần Prometheus, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, hắc ám chi thần áp đùi phải bỗng nhiên đạp, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang nhanh như bôn lôi hướng lấy quân vương điện tổng bộ cao ốc sân thượng dự ngôn chi thần Prometheus mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chừng 10 thước khoảng cách hắc ám chi thần áp vậy mà trực tiếp bay vọt qua. Giống như từ trên trời giáng xuống hắc sắc ngốc thứ trong nháy mắt tới gần quân vương điện tổng bộ. Cao ốc sân thượng, dạng này tốc độ làm cho ở đây không ít người trong mắt đều là lộ ra một vòng chấn kinh cùng hãi. Nhiên, đây chính là thần vệ theo chư thần ở giữa chênh lệch thật lớn. Bất luận là tại lực lượng, vẫn là tại tốc độ, tại lực phản ứng hoặc là tại sức ảnh hưởng, chiến đấu kinh nghiệm phía trên đều là giống như một đường không thể vượt qua khoảng cách. Khắc khắc, Prometheus, đã lâu không gặp. Hắc ám chi thần áp giống như một cái hắc sắc cự ưng từ không trung bên trên đáp xuống, trong tay hắc ám thần trượng mang theo lực lượng cường đại thẳng đến Prometheus chán. Hắc ám thần trượng phía trên này lực lượng cường đại chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Đây là 12 chư thần cấp bậc lực lượng, cũng không phải thần vệ cấp có thể so bì. Hắc ám chi thần áp cái này một chạm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một cỗ ngột ngạt áp lực cùng hoảng sợ. Đông, đối mặt hắc ám chi thần áp công kích, dự ngôn chi thần Prometheus không có chút nào nhượng bộ, tay phải vung động trong tay thần trượng, hung hăng cùng hắc ám chi thần áp hắc ám thần trượng tướng đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt thanh âm. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng lấy hai người vũ khí tương giao chỗ hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, tại to như vậy trên sân thượng nhấc lên một trận năng lượng cường đại kình phong. Hạt bụi phi vũ, đây là thần cùng thần đối kháng. Cùng lúc đó, ở phương xa trên đường chân trời, một đạo người mặc ngụy trang quân phục lộ ra đến vô cùng tư thế hiên ngang thân ảnh đứng tại trên phi cơ trực thăng xa xa nhìn ra xa. Tại nàng này gợi cảm thiên mảnh trên bờ eo, cài lấy hai thanh chướng mắt lam sắc u phượng súng lục. Tại xa xôi chân trời một bên khác, một cỗ máy bay trực thăng cũng là tại cấp tốc chạy tới.